Gao game từ Overlord bắt đầu. Tác giả: Toàn Thạch Tinh Thần Kích. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 210. Chương 210: Flutter thí nghiệm. Soạt, Michiray vừa dứt lời, bốn phía phải sợ hãi. Michiray đại nhân, ngươi muốn Layner cụ thể ý là? Chiếc níp trên mặt biểu lộ dần dần cứng rắn, có chút không hiểu lặp lại một lần. Layner là đế quốc kỵ sĩ, Michiray muốn nàng là vì bảo vệ mình an toàn sao? Rất hiển nhiên không có khả năng, thần linh làm sao có cần phàm nhân bảo hộ? Hơn nữa bên cạnh hắn hầu gái mạnh hơn Layner quá nhiều. Như vậy, rất rõ ràng, Michiray chỉ có thể là loại kia ý tứ, là coi trọng Layner đi. Chiếc níp dùng chắc chắn ngữ khí, nhỏ giọng thầm thì, sắc đẹp, từ xưa đến nay đều là một loại tràn đầy mê hoặc chí mạng lực độc dược. Vô luận là người buôn bán nhỏ hay là đế vương tướng tướng, trầm mê trong đó người vô số kể. Nhưng là chiếc níp không nghĩ tới chính là, ngay cả thần linh cũng không thể ngoại lệ. Có lẽ đây là một cái cơ hội, một cái để cho ta tiếp cận thần linh đồng thời hiểu rõ lực lượng cơ hội. Chiếc níp nghĩ như vậy, nhìn về phía Michiray, cung kính nói, Michiray đại nhân, nước ta các quý tộc có được rất nhiều tuổi tác phù hợp. Thanh xuân mỹ mạo thiên kim, nếu như ngài nếu mà muốn, ta sẽ tổ chức một cái yến hội, đưa các nàng đều gọi đi ra, cung cấp ngài lựa chọn, tin tưởng có thể được đến thần linh sủng ái, các nàng sẽ phát từ nội tâm cao hứng. Đối với chiếc níp tới nói, chỉ cần có thể lôi kéo Michiray, nỗ lực những thứ này đại giới không tính là gì, chẳng bằng nói nhìn thấy những thứ này cái gì cũng không biết làm. Sẽ chỉ ăn cơm cùng tiêu phí quý tộc tiểu thư có thể có đất dụng võ. Hắn cảm thấy rất vui vẻ. Chiếc níp, ngươi có phải hay không hiểu lầm cái gì? Michiray vuốt vuốt ấn đường, giọng nói có chút bất mãn. Ta chỉ cần Layner, hắn cảm giác mình bị hiểu lầm. Tùy ý chọn tuyển thiếu nữ cũng hưởng dụng thần linh là dâm uế tà thần. Hắn hiện tại vai trò thế nhưng là phi thường có tiết tháo dược tề cùng dự ngôn chi thần. Là đứng đắn thần, chỉ cần Layner nha, cũng không biết Michiray đại nhân nhìn chúng nàng cái gì. Bất quá đây cũng không phải là một chuyện tốt. Cảm nhận được Michiray kiên định, chiếc níp quay đầu nhìn về phía Layner, mày nhăn lại, lộ ra cười khổ, nếu như Layner là cái xinh đẹp như hoa nữ nhân, vậy hắn tuyệt đối sẽ đồng ý đem hắn đưa cho Michiray. Nhưng là Layner bị che khuất phía bên kia mặt là tan vỡ. Hư thối trình độ hắn là gặp qua, thậm chí lần thứ nhất gặp thời điểm, hắn một ngày không có ăn cơm. Nếu như thần linh đại nhân phát hiện Layner chân diện mục, có thể hay không cảm thấy bị lừa gạt, cho là chúng ta khinh nhờn thần, tiến tới đại phát lôi đình, muốn tiêu diệt chúng ta Baharut đế quốc đâu. Trong nháy mắt, chiếc níp nghĩ đến rất xa, chỉ cảm thấy thấy lạnh cả người từ lòng bàn chân thẳng vào đỉnh đầu. Không chỉ có là hắn, Flutter cùng đế quốc bốn kỵ sĩ cái khác ba vị liếc nhau, cũng đều một mặt bất đắc dĩ. Michiray đại nhân, mặc dù tùy tiện đưa ra cùng ngài trái ngược ý kiến là đại nghịch bất đạo sự tình, nhưng là chuyện này thật không quá phù hợp. Khẩn cầu Michiray đại nhân nghe một chút bệ hạ đề nghị. Từ cái khác nữ tính trong quý tộc chọn lựa, Flutter đầu lâu buông xuống, thanh âm thành khẩn, thần linh đại nhân, nữ nhân này chỉ biết là giết chóc, ngươi là tuyệt đối sẽ không ưa thích. Tại Flutter đằng sau, Lightning Bow Baziwood một bộ xấu hổ bên trong lộ ra cầu sinh dục vọng dáng tươi cười. Khuyên, đúng vậy a, đúng vậy a. Layner nhát gan tiếc mệnh, tính tình còn không tốt, làm việc thời điểm muốn chạy trốn. Vô luận là bị sủng ái vẫn là trở thành tín đồ đều không phải là tốt nhân tuyển. Phải nói nàng không có tiếp nhận thần linh ân điển tư cách. Fierce Gale Nimble liền vội vàng gật đầu, Bất quá từ hắn không chút nghĩ ngợi nói chuyện thái độ đến xem. Bình thường hắn khả năng liền có tương tự oán hận chất chứa. Ngay cả một mực không mở mắt cũng không há mồm the unassailable. Lần này đều lần đầu tiên nhẹ gật đầu. Mặc dù biết những người này là vì bảo hộ bí mật của nàng cùng sinh mệnh an toàn. Nhưng là nghe thấy được như vậy, Lainer hay là vô cùng khó chịu, cắn chặt răng ngà, khuôn mặt biến thành vặn vẹo. Một hồi kết thúc đều đừng chạy, ta phải dùng thương tại mỗi người các ngươi trên thân mở lỗ thủng. Lainer biểu lộ, cùng hắn nói là phẫn nộ, không bằng nói là một loại bi ai. Liền cha mẹ gia tộc cùng người yêu cũng không thể tiếp nhận nàng phía bên phải mặt. Huống chi là thần linh đâu, chú định không thể bị yêu. Đã là nàng chớ chú, cũng là vận mệnh của nàng. Trông thấy một màn này, Michiray nhíu mày, hắn biết mình lại bị hiểu lầm. So với mặt, một cái nữ hài nhất mỹ lệ không phải là tâm linh sao? Hơn nữa nếu như ngay cả chút chuyện này đều không tiếp thụ được, vậy ta còn giả trang cái gì thần a? Bất quá, đó là cái tăng lên độ thiện cảm cơ hội. Michiray khe khẽ thở dài, nhìn xem Lainer đôi mắt bên trong, thương tiếc vẻ càng đậm. Đi tới, Michiray khẽ động, tất cả mọi người khẩn trương lên, nhưng là không người nào dám ngăn cản, chỉ có thể trơ mắt nhìn hắn đi vào Lainer trước mặt. Đưa tay phải ra đi vẩy Lainer bên phải trên gương mặt bao trùm dày đặc tóc cắt ngang trán. Mồ hôi lạnh ứa ra. Ba tương đương, còn không có đụng chạm lấy. Michiray bàn tay liền bị Lainer cầm. Phát ra một tiếng vang giòn. Đủ rồi, thần linh đại nhân. Tiếp tục người cũng sẽ không nhìn thấy vật mình muốn. Dùng trần trụi ở bên ngoài có chút sắc bén. Mắt trái nhìn chằm chằm Michiray. Lainer ngữ khí có chút hờ hững, không gọi được bất kính, nhưng cũng tuyệt đối không phải cái gì tốt ngữ khí. Không, ngươi nói sai, liên quan tới ngươi chân thật, ta đã thấy được, cho nên ngươi ngăn cản ta thì có ý nghĩa gì chứ? Michirut tiếng cười truyền ra, như là nhu hòa gió, để Lainer vẻ mặt biến thành trần trờ, cánh tay rụt trở về. Nhẹ nhàng vén lên Lainer phía bên phải tóc, Michiray thấy được một trương có chút sưng vù, hiện ra màu vàng xanh lá gương mặt, phía trên có không ít phá bại địa phương, không có huyết dịch, lưu động chính là màu vàng xanh lá hôi thối chất lỏng. Nếu như cứng rắn muốn hình dung, cùng loại với slime, mí mắt đã mục nát, hốc mắt vị trí khảm nạm lấy một viên cực lớn trong mắt. Bởi vì thường xuyên cùng tóc ma sát đồng thời bị mủ dịch xâm nhập nguyên nhân, biến thành vằn vện tia máu, hơn nữa đục ngầu, cái này nửa gương mặt có thể so với phim kinh dị bên trong zombie. Không thể nghi ngờ là vô cùng có lực trùng kích, nhưng là đối với Michiray tới nói, không đáng kể chút nào, thậm chí hắn đưa tay trái ra, nhẹ nhàng vuốt ve Lainer mặt, nở nụ cười. Còn tốt, cũng không phải là rất nghiêm trọng. Câu nói này mặc dù rất nhẹ, nhưng tựa như mũi tên, xuyên thấu Lainer trái tim, để thân thể của nàng nhịn không được run rẩy. Trần trụi ở bên ngoài hai con mắt đồng thời chảy ra nước mắt. Chỉ bất quá một cái là nước mắt, một cái khác cũng là nước mủ. Không phải rất nghiêm trọng. Nói cách khác, Michiray đại nhân có năng lực trị liệu. Không. Ngài tuyệt đối có năng lực chữa khỏi, dù sao ngài thế nhưng là thần linh a. Lainer mắt trái một chút phát sáng lên, phảng phất ngâm nước người bắt lấy cuối cùng một cọng cỏ cứu mạng. Thần sắc kích động, đi theo ta, buông xuống Lainer tóc, Michiray xoay người đi ra ngoài. Lainer không chút do dự đi theo, thậm chí không có hỏi thăm chiếc níp ý kiến. Ven đường trải qua Flutter, Michiray ngừng dưới, thanh âm uy nghiêm nói, ta hiện tại muốn về Aki nhà, người tìm tới công việc phù hợp người về sau, liền đưa đến nơi đó đi. Đúng, Michiray đại nhân, Flutter cung kính đáp ứng, nhẹ gật đầu, Michie mang theo Leiner cùng Aki rời khỏi đại điện, lưu lại một đám kinh ngạc người. Không nghĩ tới, thần linh đại nhân vậy mà không thèm để ý Leiner trên mặt tổn thương. Basius sau một lúc lâu thở dài một tiếng, vẻ mặt rất là cảm khái. Có lẽ đây chính là thần linh đi, nhân ái cùng thương hại là chúng ta người phàm không thể phỏng đoán. Nimble nhìn qua ngoài cửa sổ, bầu trời, buồn vô cớ xuất thần, bất động, ngoặc kép, chiếc níp cũng có cảm giác tương tự. Trên mặt hiện ra e ngại cùng khâm phục đan xen biểu lộ. Nhìn về phía Flutter, đang muốn thương thảo dưới làm việc người sự tình, đã nhìn thấy đối phương từ dưới đất bò dậy, nhìn chòng chọc vào cửa lớn phương hướng, ánh mắt trợn to, lưu lại nước mắt, thân thể phảng phất bị kinh phong phát tác, run rẩy kịch liệt, lại một cái, lại một người nhận lấy thần linh sủng ái, vì cái gì còn không có đến phiên ta? Quả nhiên bởi vì ta không phải xinh đẹp nữ hài tử. Nếu nói như vậy, ta biết tiếp xuống nên làm như thế nào. Lão gia tử, ngươi không sao chứ? Chiếc níp mặc dù nghe không hiểu Flutter lời nói, nhưng vẫn là cảm giác có chút không ổn. Bệ hạ, ta không có chuyện. Không, chuẩn xác mà nói ta rất khỏe. Phi thường tốt. Bởi vì ta lập tức liền có thể rình mò đến ma pháp thâm uyên. Flutter phát ra điên cười to. Tìm kiếm uốc cơ sự tình liền xin nhờ cho bệ hạ. Tiếp xuống ta muốn làm một cái ma pháp thí nghiệm. Một cái vĩ đại thí nghiệm. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.